Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3767, Sạch Sẽ. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư đem một đoạn nhánh cây trân trọng thu lại. Mặc dù không biết nên như thế nào cảm ngộ thần văn, nhưng muốn bảo vệ tốt thần văn, Ninh Thư hướng Phạt Thiên hỏi, người có thể cảm ngộ thần văn sao? Ta không cảm ngộ thần văn, ta rèn luyện chính ta. Thần văn đối tác dụng của ta không có đối ngươi lớn. Căn này nhánh cây cũng không phải là chân quý như vậy, phía trên cũng không biết có hay không một đầu thần văn. Ninh Thư, mặc dù không chân quý, nhưng có thể tiếp xúc gần gũi một chút thần văn cũng là không tệ. Loại lực lượng này không cách nào thay đổi thể chất, vậy liền dùng những phương pháp khác. Ninh Thư hỏi, người biết có thứ gì có thể thay đổi thể chất? À, Phạt Thiên lắc đầu, không biết, hư không sinh linh nhưng không có phải thay đổi mình thể chất suy nghĩ, có lẽ cũng sẽ không sinh ra loại vật này. Vốn dĩ được trời yêu ái thân thể, không cần phải thay đổi. Phạt Thiên an ủi Ninh Thư, tóm lại là có thể tìm được. Một ngày tìm không, thấy liền 10 năm, luôn có tìm được một ngày. Ta tại thánh địa cũng sẽ giúp ngươi hỏi thăm một chút. Kia cái gì gọi đế hữu sách, vẫn là không nên dùng. Nói không chừng sẽ trực tiếp muốn ngươi mệnh. Ninh Thư vốn dĩ đối đế hữu nguy hiểm to lớn ba động kính nhi viễn chi. Lại, thêm thượng đế hữu bản thân lại không tốt tìm. Đối đế hữu cũng không có lớn. Như vậy chờ mong, coi như tìm được, cũng không nhất định sẽ sử dụng. Ninh Thư cảm thấy chính mình hiện tại lá gan hơi tráng một chút. Kia cũng là tử vong ý chí tráng gan. Nếu như đem tử vong ý chí cho chính mình làm không? Có, không đáng, không đánh cực nổi. Ninh Thư đem thần văn nhánh cây thu lại, liền mang theo con chuột con cùng Phạt Thiên đi bắt chim, làm hơi cay thịt khô. Ninh Thư cùng Phạt Thiên thỉnh giáo, hỏi, loại cây này là đứng tại địa phương nào, còn không có gặp qua thần thụ đâu. Phạt Thiên nghiêng đầu muốn nói. Thần thụ loại vật này không phải chỉ định sinh trưởng ở nơi nào, địa phương nào đều có thể sinh trưởng, càng là sinh trưởng thời gian dài, trên cây đường vân thì càng nhiều, lực lượng lại càng lớn, lập tức sinh trưởng. Ninh Thư, tùy hứng, nói cách khác muốn tìm được một viên thần thụ, hoàn toàn xem vận khí, bởi vì người không biết vật này nơi nào sẽ có. Ninh Thư cảm thấy có lẽ một giây sau, sống càng lâu về sau, bọn họ đi qua lộ tuyến, nói không chừng liền có thể toát ra một viên thần thụ tới. Ninh Thư, thần thụ sinh trưởng chu kỳ dài bao nhiêu? Phạt Thiên, đương nhiên là thời gian càng dài càng tốt, ẩn chứa thần văn lực lượng liền càng mạnh. Ấu Tể sở có một viên phi thường lớn thần thụ, kỳ ánh sao tinh tinh, phi thường xinh đẹp, thâm thúy rung động. Ninh Thư, rất muốn đi thánh địa nha. Ấu Tể sở có mở hay không hội phụ huynh, liền có thể đi thánh địa nhìn xem, bắt mấy lần chim. Cho dù là những cái kia chim trí tuệ không thế nào đi, nhưng là bị bắt mấy lần, cũng trở nên cẩn thận. Không có tại chỗ chờ bị bắt, mà là thay đổi nơi ở, đem chim đều ăn sợ. Ninh Thư cảm thấy dựa theo Phạt Thiên cùng con chuột con khẩu vị, nói không chừng thật muốn đem chim cho ăn tuyệt chủng. Muốn hay không chăn nuôi một chút loại này chim? Ninh Thư cảm thấy muốn thực sự không được, thoát ly tổ chức liền tại hư không bên trong làm ruộng, nuôi dưỡng được rồi. Cũng may con chuột con đối tình huống chung quanh có chút giải. Kia chim thích ăn một loại quả mọng, chúng ta liền đi quả mọng nhiều địa phương tìm. Ninh Thư hỏi qua Phạt Thiên, tự nhiên cũng muốn hỏi một chút con chuột con tại Ấu Tể sở tình huống. Con chuột con so Phạt Thiên kích động nhiều. Ba lặp cùng Ninh Thư nói, Ấu Tể sở rất nhiều đồ vật, vẫn là một ít tương đối chi tiết đồ vật, làm Ninh Thư đối Ấu Tể sở có càng thêm trực quan hiểu rõ. Ninh Thư biểu tình có điểm một lời khó nói hết. Ấu Tể sở nhìn tựa như là cái thu nhận sở đồng dạng, đến nỗi học đồ vật, Ninh Thư cũng không phải như thế nào nghe hiểu được. Con chuột con mang một viên kính ngưỡng tâm. Mặc dù nghe không hiểu, nhưng không trở ngại hắn ngưỡng mộ núi cao. Phạt Thiên liền bình tĩnh nhiều. Không bao lâu, con chuột con đã tìm được chim khổng lồ nơi ở. Những này chim kề cùng một chỗ, lẫn nhau dùng miệng chim mổ đối phương lông vũ. Nhìn phi thường thanh thản dễ chịu, nhưng là rất nhanh này thanh thản bầu không khí liền bị phá hư. Phạt Thiên vọt thẳng tới, trong tay cầm roi liền quấn chặt lấy một cái chim khổng lồ. Đem cái khác chim dọa đến bay nhảy cánh, nghẹn ngào chạy như bay. Phạt Thiên vặn gãy một con chim cổ, lại nhanh chóng bắt hai cái, cấp tốc vặn gãy cổ, thẳng thắn dứt khoát. Ninh Thư nhìn ba cái so máy bay còn lớn chim, vẫn là không nhịn được nói: "Ăn đến nhiều như vậy sao?" Phạt Thiên: "Không đủ, ta lại đi làm mấy con." Ninh Thư ngoặc kép chấm chấm: "Trước làm nhiều như vậy đi, thật là lớn công trình." Phạt Thiên cùng con chuột con xử lý thật lớn chim, nội tạng cái gì đều không cần, còn muốn đem thịt cắt thành điều nhỏ điều nhỏ. Đây là rất lớn công trình. Cũng may hai người kia đều biết đây là bọn họ muốn ăn, không nói tiếng nào làm việc. Ninh Thư vội vàng trong tay sự tình, một bên hướng con chuột con hỏi: "Ngươi trở về nhìn qua Lý Ôn sao? Trước kia mỗi ngày nháo xem Lý Ôn, kết quả Lý Ôn tìm được, ngược lại không cùng Lý Ôn ngốc một hồi bồi dưỡng cảm tình." Con chuột con nói: "Chờ này làm xong, ta liền đi nhìn hắn." Ninh Thư cảm thấy Lý Ôn là coi như không tệ. Từ lúc mới bắt đầu điểm xuất phát, liền tại hư không bên trong. Mặc dù lấy một cái dị loại ở tại một cái hư không chủng quần bên trong, cưỡi lừa tìm ngựa, hiện tại lấy được một nhân loại máy móc thành thị, cũng là mấy phần sinh tồn chi lực. Nếu như về sau pháp tắc hải diệt vong, nàng còn sống, không thiếu được cùng Lý Ôn liên hệ, có thể giao hảo ngoại giao đối tượng. Ninh Thư nói: "Đợi chút nữa mang một ít thịt khô trở về cho Lý Ôn." Con chuột con cười hì hì gật đầu. Tại vị diện bên cạnh đáp lò nấu cơm, mỗi lần thái thúc cùng nam nhân tóc bạc nhìn thấy đều không trang không thấy được. Lần này đoán chừng thực sự nhịn không được. Thái thúc lãnh đạm nói: "Đem những này vết bẩn làm sạch sẽ." Dối bời, Ninh Thư ồ một tiếng, hỏi: "Các ngươi lại đi thành trong nha, có thể giúp ta mang một chút thành trong đặc sản trở về a? Trở về cho ngươi tiền." "Đúng, tốt, nhất là có thể thay đổi thể chất đồ vật." Thái thúc cùng nam nhân tóc bạc không để ý tí nào Ninh Thư, trực tiếp đi. Trước khi đi còn lạnh lùng nói: "Làm sạch sẽ, mùi máu tươi, nội tạng mùi thối, từng đống lông chim, nhìn thấy đừng đề cập." Nhiều bực mình, cảm giác cửa nhà mình chất thành thật nhiều rác rưởi. Ninh Thư đối bóng lưng của hai người phất tay nói: "Chờ mong đặc sản." Hai người bước chân đều không có dừng lại một chút. Phạt Thiên nói: "Người muốn thổ đặc sản, ta lần sau mang cho ngươi." Ninh Thư nói: "Người cũng đừng phiền toái, ta là cố ý khôi hài. Vạn nhất bọn họ tâm bị mỡ heo phủ, thật mang cho ta trở về thay đổi thể chất đồ vật đâu?" Phạt Thiên một mặt ngươi cao hứng liền tốt biểu tình, nói: "Kỳ thật, thánh địa không có gì tốt ăn, không thì thịt khô cũng sẽ không được hoan nghênh." Nghĩ đến Ninh Thư vẫn luôn đối thánh địa phi thường hướng tới, nói: "Kia lần tiếp theo đi thánh địa, chúng ta cùng nhau đi." Ninh Thư do dự: "Ta không có thân phận bài, bất quá, người có thể biến thành roi, ta cầm thân phận bài, như thường có thể tiến vào thánh địa." Phạt Thiên gật đầu: "Này vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, cứ làm như thế." Hết chương.